khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn, khi ra khỏi phòng bí mật của ai, Côn nghe thấy giọng nói. Cậu cô cần quay lại nhìn mặt cũng biết đó là ai rồi. Có chuyện gì cô Jun? Đúng vậy, người đang đứng trước cửa căn phòng của ai chính là nam chính của chúng ta, Jun. Hỏi vì sao Côn lại biết đó là Jun thì đáp án lại rất dễ dàng đoán ra, vì một người cô đờ si ai cho phép lên đây cũng có thể lên được chính là Jun đây. Sao cậu biết, Jun, thì ngoài cậu ra còn ai lên được tầng này nếu cô đờ si sự cho phép của ai? Côn nhếch miệng cười, hai, cậu luôn đoán đúng nhỉ? Jun lắc đầu, quá khen, Côn chấp tay đa tạ. Quay lại vấn đề chính đi, sao ai lại kêu một mình anh vào phòng bí mật, có chuyện gì xảy ra sao? Jun mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Côn, cậu cô cần biết đâu, một ngày nào đó ai nếu tin cậu thì sẽ nói cho cậu sau. Côn bỏ tay vào túi, lách người qua rời khỏi phòng, để lại bóng lưng Jun trong căn phòng đó. Jun a hát, cậu đừng tò mò NX, càng BK thì cậu càng đau lòng hơn mà thôi. Thấy ai đã đau như vậy rồi, tôi cũng cô chịu nổi NX mất. Cứ để mọi thứ dần trôi. Còn mày, Côn, ai sẽ cô sao đâu, mày đừng lo, con bé sẽ vượt qua mà. Côn vừa đi vừa để tay lên ngực tự trấn an bản thân mình. Côn, đang bị lạc trong tâm trí, lại đang đi trên cầu thang, bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen nhào đến anh làm anh suýt bổ nhưng nhanh chóng đứng vững, bóng đen đó mặt cọ cọ vào người anh như một chú mèo. Sua hát, xuống đi, em làm anh nhột quá. Bây hát trong mắt Côn đầy vẻ dịu dàng cũng như là sự bất đắc dĩ. Mồ, Côn làm em mất hứng đấy. Su phồng má giận dỗi. Thôi nào, bé con của anh sao lại ở đây, cô phải là đang dọn nhà sao? Côn lấy tay xoa đầu con mèo đang giận dữ kia. Su, khi anh mít dứt lời, có một giọng nói hét lên, đầy tức giận đầy vẻ oán khí vang lên, làm cho con mèo nhỏ phải trốn sau áo anh. Anh bay hát mít thấy Lin đang trong tay cầm lấy cây chổi cùng với cây lau nhà trên người đang mang tạp dề chân đi đôi bốt, tay kia thì cầm cây trà nhà cầu. Su a hát, sao em lại ở đây, cô phải chị bảo em đi trà nhà vệ sinh hay sao? Lin nở nụ cười đáng sợ. Thôi mà chị Lin, em cô muốn trà nhà cầu đâu, nó hôi lắm. Su vẻ mặt đầy đau khổ, tay càng nắm chặt áo anh hơn. Không làm cũng phải làm, bộ em cô nghĩ ác quỷ ai có thể cho em chơi đùa cùng với con chăn cô ấy nuôi sao, nên nhớ là tai. Tên con chăn của ai? Rất dữ đấy, hoặc là em muốn chơi versus đám nhện độc cậu ấy làm thí nghiệm. Lin xanh mặt kể cô đã từng bị nhốt trong phòng làm thí nghiệm của ai rồi. Đảm bảo là một đi cô trở về. Nhưng mà, Su cũng đã từng nghe tin này rồi nhưng vẫn cô bao hát hết sợ. Dù vậy cô cam lòng. Su a hát, em có muốn vào đó thì chị Cici cô muốn đâu, chị còn đang bận nhiều việc tùy em quyết định, còn Côn anh mau đi dọn phòng khách kia, chỗ đó do anh banh ra đấy. Lin quay đi về hướng nhà bếp dọn dẹp. Su a hát, hay chúng ta đổi cho nhau đi. Côn quay qua đưa cái ánh mắt hồ ly, đầy giang trá đó, nhìn thẳng vào con ngươi trong trẻo kia. Hai, em lười chứ em cô ngu nha, em thà dọn nhà vệ sinh còn hơn dọn phòng khách. Xô dẫm lên chân anh một phát rồi quay người bỏ đi. Đau quá, sao em lại làm vai? Côn nhảy cẳng lên vì quá đau, cho chừa tội dám lừa em. Ồ, xô quay mặt thè lưỡi rồi chạy đi, cô đâu có ngu mà ở lại rồi bị ăn đòn như chơi. Hai con nhỏ này, Côn lắc đầu ngán ngẩm. Sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Khi mấy người dọn dẹp xong, cũng đã tối muộn, đã mệt rồi cũng cô ai chịu nấu ăn, ôm bụng đói mà lên giường ngủ. Vì mệt quá nên mọi người cô lo cho hai người kia NX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây hát trên tầng cao nhất, ai vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rượu của mình, còn Jun thì vẫn đang điều tra mọi thứ về ai nhưng lại bó tay, điều này làm anh hết sức bực mình. Vậy là một ngày lại trôi qua mệt mỏi như thế. Cách chương.